Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 434, chương 433, thắng lợi trở về. Bán thần, Lý Cầu Tiên tiến lên, nhìn một chút Hắc Nha, chỉ kính tay bên trong khư giới thần binh, một đao một kiếm, bất quá giờ phút này cái này hai cây truyền kỳ cấp khư giới thần binh hư hại hiện tượng hết sức nghiêm trọng, Lý Cầu Tiên là mượn cái này hai người chèn ép ngưng luyện chân ngã chi thần, tự nhiên miễn không. Cùng bọn họ khư giới thần binh chính diện đánh nhau, hai tôn tiểu thiên vị bán thần cũng không phải là người yếu. Nếu như không phải là bởi vì Lý Cầu Tiên thật sớm đem thần cương chân thân luyện tới đại thành, hơn nữa trước đây không lâu lại đột phá đến luyện thể lục trọng, kéo gần hai người ở giữa khí lực mạnh yếu chênh lệch, đổi thành hắn lần đầu tiên thượng vạn thắng núi lúc trạng thái, cái này hai vị bán thần bên trong bất kỳ một cái sợ đều có ép đến hắn sử dụng mạnh nhất toái tinh kiếm thuật ngọc đá cùng vỡ bản lĩnh. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn khi đó sẽ không bởi vì nhận ra được nguy cơ sinh tử đưa đến luyện thể tu vi, thần cương chân thân, chân ngã chi thần đồng loạt đột phá. Cái này hai cây truyền kỳ cấp khư giới thần binh có thể bán cái 150 khối tinh thạch, chính là cực hạn. Lý Cầu Tiên đem khư giới thần binh thu, sau đó lật một cái hai người thi thể, trừ tìm được 14 khối tinh thạch bên ngoài, cũng chỉ có lệnh bài thân phận, thường ngày thượng cuộc sống nhỏ đồ lặt vặt. Thu tinh thạch, Lý Cầu Tiên không hề muộn nãi, sải bước sao rơi, nhanh chóng hướng ngoài ra hai tôn bán thần phóng tới. Ngoài ra hai tôn bán thần giờ phút này vẫn thuộc về đối lập, khi bên trong bọn họ một người đại biểu Hắc Nha, một người đại biểu Chỉ Kính, đang tiến hành một vòng giao dịch. Bởi vì Lý Cầu Tiên đột nhiên xuất hiện, đưa đến nguyên bản có quá nhiều lần giao dịch song phương lẫn nhau không nữa tin đảm nhiệm. Cho dù Hắc Nha đã liên thủ với Chỉ Kính đối phó Lý Cầu Tiên đi, lưu lại hai tôn bán thần vẫn đề phòng không có đối ngoại địch cùng với trước mắt người giao dịch, buông lỏng cảnh giác. Nhưng cái này loại đối lập theo Lý Cầu Tiên đến bị phá vỡ. Khi nhìn thấy vốn rời đi Chỉ Kính, Hắc Nha hai người lại không có người nào trở lại, tới ngược lại là một cái xa lạ bán thần lúc, cho dù Lý Cầu Tiên rõ ràng chỉ thắp sáng một người tinh thần, còn lại hai vị bán thần vẫn không chút do dự, một người mang theo một cái cặp, xoay người rời đi, đi. Lý Cầu Tiên ánh mắt trên người hai người nhìn lướt qua sau, trước tiên cảm ứng được kỳ bên trong một cái cặp bên trong tản mát ra tinh thạch năng lượng, lúc này trực tiếp hướng vị kia bán thần sải bước đuổi theo. Mặc dù hắn chẳng qua là một vị thắp sáng một người tinh thần bán thần, nhưng trước mắt cái này hai vị bán thần cũng không phải cái gì cường giả. Dưới mắt bị Lý Cầu Tiên truy kích cái này cái bán thần thắp sáng tinh thần số lượng ở 13 đến 14 tôn giữa, khác một cái yếu hơn, liền thắp sáng cửu tôn tinh thần. Ở Lý Cầu Tiên đem hết toàn lực dưới sự truy kích, vị này mang theo số lớn tinh thạch bán thần rất nhanh bị hắn truy đuổi thượng. Đáng chết, ngươi nếu như là hướng về phía ta tay bên trong tinh thạch tới, vậy thì sai hoàn toàn, ta tay bên trong tinh thạch chỉ có 400 viên, mà địch mặc cái kia cái dương khi bên trong có một tấn ngắn gọn qua xích tinh mẫu khoáng, đủ để chế tạo ra một máy có thể chứa 3 lần rèn luyện nguyên hình cơ, giá trị không dưới 600 tinh thạch, người muốn đuổi theo hẳn là hắn mới là 600 tinh thạch. Lý Cầu Tiên trước mắt sáng lên, dư quang khóe mắt quét một vòng hướng một hướng khác chạy như điên bán thần địch mặc. Hắn khí tức trên người bắt đầu không ngừng tăng vọt. Cái này 400 tinh thạch ta muốn, cái kia một tấn xích tinh mẫu khoáng ta cũng muốn. Xé trời chân dài, chém, ở mấy trăm tinh thạch hấp dẫn hạ, Lý Cầu Tiên người thượng khí tức tăng vọt, kiếm trong tay thuật càng là diễn dịch đến mức tận cùng. Một kiếm chém ra, kiếm ý xâm xâm. Thêm nữa thượng vương giả chi kiếm chuôi này thần khí tăng phúc. Nhất thời để cho chạy như điên chạy trốn cái kia tôn bán thần cả người trên dưới dâng lên không. Lạnh mà run cảm giác. Một loại đừng đại sợ hãi chiếm cứ xuống. Vẫy không đi, cho ngươi, tinh thạch cho ngươi. Liên tưởng đến cái kia một đi không trở lại hắc nha. Chỉ kính hai người, vị này bán thần quyết định thật nhanh. Khẩu bên trong giống to, đưa tay bên trong giả vờ tinh thạch cái dương hướng một hướng khác cuồng ném đi. Mà ở ném ra cái này giả vờ tinh thạch sau cái dương. Hắn càng là kích thích bí thuật, tốc độ tăng vọt một đoạn. Sinh sinh tự Lý Cầu Tiên sắp chém xuống kiếm ý phong tỏa hạ chạy như điên ra. Lý Cầu Tiên tảo vị kia bán thần một cái, cuối cùng chưa từng chính thức truy kích. Một cái lóe lên đem cái bọc kia 400 tinh thạch cái dương nhận. Không biết là không tin đảm nhiệm chính phủ ban hành tinh nguyên tệ hay là cái gì nguyên nhân. Trong cái dương này mặt thật đúng là chính là tràn đầy 400 tinh thạch. Mỗi một khối tinh thạch chim bồ câu trứng lớn nhỏ, cát đều đều, nhưng 400 khối chất ở một chỗ. Tiện lợi tính mang theo tính xa xa không cách nào cùng 100 mặt giá trị tinh nguyên tệ so sánh. Nhận lấy tinh thạch, Lý Cầu Tiên có lòng đem vị này bán thần người thượng khư giới thần binh đồng dạng chặn hạ. Bất quá cân nhắc đến một vị khác bán thần địch mặc đã chạy ra khỏi một khoảng cách. Trì hoãn tiếp nữa, cái kia một tấn ngắn gọn qua xích tinh mẫu khoáng khả năng thì phải cùng mình lỡ mất dịp may. Lập tức, hắn chỉ được bỏ qua vị này bán thần xoay người hướng địch mặc đuổi theo. Địch mặc chính mắt thấy vị kia bán thần bỏ qua 400 tinh thạch lấy đổi được từ người sinh tồn. Thời cơ sau, biểu hiện cũng hết sức quả quyết. Hắn trực tiếp đem mở dương ra. Đem bên trong ngắn gọn tốt xích tinh mẫu khoáng từng cục tự nhiên ra. Ném về phía tứ phương. Chờ được đem những thứ này xích tinh mẫu khoáng ném bay sau. Tự thân cũng là hết tốc lực bùng nổ. Chạy như điên thoát đi. Xích tinh mẫu khoáng giá trị quả thật cân được thượng đắt tiền. Không thua gì với đếm đem truyền kỳ cấp khư giới thần binh. Nhưng chân quý đi nữa tài sản đều so với không thượng nhà mình tính mạng trọng yếu. Hơn nữa, bán thần cấp tồn tại ở bất kỳ thế lực cũng có thể lăn lộn thành thạo. Hắn cũng không lo lắng mất những thứ này xích tinh mẫu khoáng có thể sẽ bị cái gì quá mức nghiêm. Nghị trách phạt, cái thế giới này bán thần làm sao? Một cái cũng chưa có thân là cường giả tôn nghiêm sao? Bất luận địch nhân mạnh yếu như thế nào, ít nhất được đánh sau mới có thể xác nhận có thể hay không chiến thắng đối thủ. Sau chuyện này suy nghĩ thêm là hay không rút lui, nhưng hiện tại, một cái không đánh mà chạy, Lý Cầu Tiên có chút im lặng, chạy trốn cũng liền thôi, đừng đem xích tinh mẫu khoáng vẫn được khắp nơi đều là. Đại không hắn nguyện ý giao ra xích tinh mẫu khoáng lúc mình không dưới sự đuổi giết đi là được. Đầu bên trong nhớ lại một chút cái đó gọi địch mặc bán thần ném bay cái kia mấy khối xích tinh mẫu. Khoáng, Lý Cầu Tiên một bên lắc đầu, vừa đem những thứ này xích tinh mẫu khoáng thu tập. Bán thần kinh đạo bực nào cương mãnh, mỗi một khối xích tinh mẫu khoáng đều bị địch mặc ném ra mười mấy cây số xa. Tốt ở, mười mấy cây số ném vật rơi xuống. Tất nhiên kình đạo bất phàm, đối địa mặt cũng sẽ tạo thành ảnh hưởng không nhỏ. Lý Cầu Tiên phải đem những quáng thạch này từng cái tìm ra ngược lại không phải là việc khó gì. Không tới nửa giờ, một cái dương xích tinh mẫu khoáng lại lần nữa bị hắn thu góp. Những thứ này xích tinh mẫu khoáng chế tạo thành một máy nguyên hình cơ sau tự nhiên giá trị cái. 600 tinh thạch, nhưng chẳng qua là quáng vật dưới tình huống, cũng liền 4-500 tinh thạch trên dưới thôi, nếu không chỉ kính một phe đội ngũ cũng sẽ không chỉ lấy 400 tinh thạch tới cùng hắc nha tiến. Hành giao dịch, rất tốt, một tay nhấc một cái dương xích tinh mẫu khoáng, một chiếc sách một dương tinh thạch, Lý Cầu Tiên rất nhanh hướng Thường Ngọc Sơn bước ra ngoài. Mặc dù hắn cùng Bạch Ngọc Phi hợp tác không tệ, nhưng hắn vẫn không dám lấy giá trị mấy trăm gần ngàn tinh thạch tới thử dò người khác lòng tham lam. Ở đi tới Phỉ Thúy Thành sau, hắn trước tiên tới đến thành bên trong cả nước ba đại được một trong chinh chiến ngân hàng. Đem mới thu được tinh thạch tồn đến tinh nguyên được bên trong. Đồng thời hắn còn lấy 10 sao thạch làm giá, thuê mấy vị chinh chiến ngân hàng bán thần, hộ tống vậy giá trị mấy trăm tinh thạch xích tinh mẫu khoáng phía trước Huyền Băng Thành Bảo. Huyền Băng Thành Bảo tinh giáp chế tạo kỹ thuật ở Đại Hạ Đế Quốc khi bên trong cân không thượng đứng đầu, nhưng hành động Huyền Băng Thành Bảo học viên Lý Cầu Tiên chỉ cần chịu tốn phí giá. Nhưng là có thể mời Huyền Băng Thành Bảo cao cấp nhất chế giáp đại sư tới thay hắn chế tạo tinh giáp. Còn nếu là những đứng đầu kia tinh giáp chế tạo ngành, hắn có thể hay không gặp đối phương đại sư đều rất có vấn đề. Trợ giúp Bạch Ngọc Phi vặn diệt Phỉ Thúy Chi Diệp thù lao 50 tinh thạch. Chiến lợi phẩm thu được 420 tinh thạch, cùng Chỉ Kính, Hắc Nha đám người đánh một trận thu được khư giới thần binh cùng tinh thạch coi là 106. Sau đó lấy được tinh thạch 400 cùng với giá trị 450 tinh thạch trên dưới. Một bộ phận xích tinh mẫu khoáng, đi ra một chuyến tổng lợi nhuận đã đạt tới 1480 tinh thạch nhiều. Lý Cầu Tiên mặt thượng lộ ra nụ cười hài lòng, đồng thời tổng kết tự thân hơn kém, nhìn dáng dấp được tốn nhiều một ít thời gian trên toái tinh kiếm thuật. Nếu như không phải là bởi vì ta chỉ có thắp sáng một người tinh thần tu vi, những bán thần kia ở cảm ứng được ta khí tức sau tuyệt đối sẽ lựa chọn nhanh chóng rời đi mà không phải là chủ động hướng ta đánh tới mưu toan diệt khẩu. Như bọn họ muốn đi, liền cùng cái kia địch mặc giống nhau, ta sợ là một người cũng truy đuổi không thượng. Cho dù ta học thân pháp, song phương thân thể tố chất bày ở nơi đó, muốn vượt qua một cái giai đoạn thân thể tố chất truy đuổi thượng tiểu thiên vị cấp bán thần. Trừ phi ta đẹp cửa kia thân pháp tu tới đại thành hoặc viên mãn, mà đây dạng cần tiêu phí ít thời gian nói được mười mấy năm. Mấy thập niên khởi, lắc đầu một cái, hắn tương hoa phí đại tinh lực học tập thân pháp chuyện tạm thời vứt ra sau ót. So với thân pháp, chuyên môn dùng để chính diện đánh giết thủ đoạn cũng được học. Liền khư ma pháp tương đi, đây là một môn kích thích khư giới lực đánh giết đứng đầu chiến pháp. Nhưng hắn ở không thế nào dùng tới khư giới lực dưới tình huống đồng dạng có thể nói chí cường. Uy năng, Lý Cầu Tiên rất nhanh hoàn thành tiếp theo tu luyện hoạch định. Đến nỗi nói thắp sáng tinh thần, thật sớm thành tựu tiểu thiên vị, không nóng nảy, trước nhiều tích lũy một chút tài nguyên tu luyện hẳn nói. Nếu không chờ hắn đến tiểu thiên vị sau, những đối thủ kia ở nhận ra được hắn khí tức thì chưa chắc sẽ giống như bây giờ không lùi mà. Tiến tới người trước ngã xuống người sau tiến lên, xử lý xong mình sau chuyện này, Lý Cầu Tiên đang muốn định cùng Bạch Ngọc Phi liên lạc. Bạch Ngọc Phi đã mang theo địch Tiểu Du tìm được Lý Cầu Tiên. Cười nói, nhìn Lý học trưởng mặt mũi hồng hào bộ dáng lần này chém chết Chỉ Kính chuyến đi tất nhiên hết sức thuận lợi, Lý Cầu Tiên gật đầu một cái, đồng thời nhìn hai người, tạm được, các ngươi làm sao tới, ta ở vào thành lúc đã để cho người lưu ý Lý học trưởng đến. Trước đây không lâu lấy được tin tức, cho nên cố ý trước tới đón tiếp, ta đã để cho người chuẩn bị xong tiệc rượu, chúc mừng Lý học trưởng khải hoàn mà về. Lý Cầu Tiên không khỏi nhìn Bạch Ngọc Phi một cái, nhìn dáng dấp, Bạch gia ở Phỉ Thúy Thành sức ảnh hưởng không nhỏ. Lý học trưởng, mời, Bạch Ngọc Phi hư đưa tay mời, rất nhanh một cái ngừng ở ven đường Huyền Phù Sa đội ra hiện tại hắn trước mắt. Lý Cầu Tiên không hiểu xe, nhưng nhìn những chiếc xe này hình dáng là có thể đoán ra. Những chiếc xe này hẳn mỗi một chiếc tiện nghi được đi nơi nào. Suy đoán mỗi một chiếc giá đều sẽ không thấp hơn một khối tinh thạch phần trăm một trong. Lý Cầu Tiên gật đầu một cái, lên xe, ở Bạch Ngọc Phi dưới sự hướng dẫn, rất nhanh đi tới đến gần ngoại ô một cái lớn công viên. Bạch Gia Trang Viên cũng chỉ có thể dùng công viên để hình dung. Lý Cầu Tiên suy đoán, cái này cái trang viên diện tích hẳn sẽ không thấp hơn 20 cây số vuông. Trừ các loại các dạng tinh xảo lịch sự kiến trúc bên ngoài, hắn còn thấy chừng mấy tòa pháo tháp cùng một ít chuyên môn cung cấp chiến đấu cơ sử dụng lên xuống. Đài, suy đoán kỳ lực phòng ngự mạnh, không thua gì với một ít mô hình nhỏ cứ điểm. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.